Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 792, chương 777. Rốt cuộc là ai làm? Carol, người trước nghỉ ngơi một hồi. Daisy nâng Captain Marvel trở lại mặt đất. Nữ nhân này dị thường dũng mãnh, khiến cho phía sau màn độc thủ nhìn chăm chú. Một quả đạn hạt nhân còn không có bay ra tầng khí quyển đã bị trước tiên kíp nổ, chí mạng nhưng thật ra không nguy hiểm đến tính mạng. Rốt cuộc bất luận cái gì năng lượng nàng đều có thể hấp thu. Chính là trong cơ thể tế bào yêu cầu một chút thời gian tới khôi phục bình thường. Daisy vội vàng đem nàng đưa về mặt đất nghỉ ngơi, Captain Marvel gần nghỉ ngơi mười mấy giây lại về. Tới không trung, phía sau màn làm chủ như là điên rồi giống nhau. Dùng một lần thả ra 100 cái đạn hạt nhân, Daisy phỏng chừng chính mình nhiều nhất ngăn lại 60 cái. Tính thượng cầm cùng Thor, Captain Marvel, nhiều nhất chặn lại hạ 80 cái. Còn sẽ có 20 cái rừng ở trong thành thị, nàng cảm thấy chính mình hô hấp dồn dập. Trước mắt một trận say xe, nàng nỗ lực nửa ngày, cuối cùng liền nghênh đón loại này kết cục sao? Người trẻ tuổi, đừng từ bỏ. Một cái còn tính quen thuộc thanh âm xuất hiện ở nàng bên tai, liền thấy ăn mặc bình thường áo khoác Sam Magneto từ bên người nàng bay qua. Đối phương giơ tay gian liền đem một quả đạn hạt nhân ném ra tầng khí quyển, ẩn cư ở Ba Lan Magneto. Ra tay, có thể thao tác tứ đại cơ bản lực Mutant, Quan Âm, ra tay. Cũng ra tay, đại gia các hiện thủ đoạn, có khống chế từ lực hướng tầng khí quyển ngoại ném, có vật chất trọng tổ. Có giống Daisy như vậy tiến hành nguyên tử phân giải, dựa vào mọi người cùng nhau nỗ lực, cuối cùng chặn này sóng thế công, ở Mỹ châu đại cúp điện thứ 5 phút. Mấy đại quốc căn cứ quân sự cuối cùng đều khôi phục liên lạc. Đạn hạt nhân phóng ra số lượng bắt đầu đại biên độ hạ thấp thứ 7 phút. Đường phóng ra ra tới đầu đạn hạt nhân số lượng tích lũy đến 339 cái thời điểm. Mr. Fantastic rốt cuộc biên soạn xong phản chế phép tính. Xem như đem chính mình đào cái này hố lại cấp điền thượng mấy cái ẩn cư trạng thái cường đại Mutant. Mắt thấy nguy cơ giải trừ, không có cùng Daisy nói chuyện. Một lần nữa về tới người thường giữa, Daisy cái trán tất cả đều là mồ hôi. Thể lực tinh thần song song tiêu hao quá mức. Thân thể tế bào nhanh chóng áp bức. Làm nàng siêu năng lực có điểm sử dụng quá độ. Đặc biệt là nàng bị thương, ít nhất có 11 cái đạn hạt nhân ở bên người nàng kíp nổ. Trong cơ thể ứ động đại lượng bức xạ hạt nhân, này đó năng lượng không nguy hiểm đến tính mạng. Từ cấp bậc thượng xem xa không bằng phản vật chất bom. Nhưng là số lượng nhiều đến trình độ nhất định. Đối thân thể cũng là cái gánh nặng, một đạo ngân quang rớt xuống đến bên người nàng. Đại lượng màu đỏ trong ngọn lửa hỗn tạp bạch quang. Đây là ẩn ẩn có vài phần muốn đột phá ký chủ cực hạn. Tiến hóa thành bạch phượng hoàng cầm thân thể xa không bằng Daisy. Một khi giải trừ phượng hoàng trạng thái, cũng chính là cái hơi chút cường điểm người thường. Cao tốc phi hành, phân giải đạn hạt nhân cùng thừa nhận đạn hạt nhân thương tổn đều làm nàng mỏi mệt đến cực. Điểm, người nơi đó còn có quần áo sao? Bình thường chiến đấu phục không chịu nổi cao tốc phi hành áp lực. Cũng ngăn không được bức xạ hạt nhân. Cầm giải trừ sau khi biến thân quần áo đều lạn. Kỳ thật Daisy quần áo cũng lạn. Nàng phía trước chính là ở tham gia Lona vũ hội. Căn bản không có mặc chiến đấu phục liền bay ra tới. Nàng giữa đường thay đổi một lần quần áo. Hiện tại xuyên chính là Asgard khôi giáp. Một bức Wonder Woman trang điểm. Xuyên ta đặc công phục đi. Tìm kiện quần áo cấp cầm. Hai người trên người phóng xạ lượng cũng không nhỏ. Hiện tại trở lại đám người hoàn toàn chính là mưu sát ta tới hấp thu các người dư thừa phóng xạ. Captain Marvel chủ động bay qua tới hỗ trợ, Daisy cùng cầm cũng chưa cự tuyệt. Hai người dựa trong cơ thể năng lượng ma nhưng thật ra có thể ma rớt phóng xạ. Chính là tiêu phí thời gian. Các nàng hiện tại nhất thiếu chính là thời gian, Captain Marvel có thể hấp thu năng lượng hạt nhân. Chuyển hóa thành thuần năng lượng, so các nàng dựa vào năng lượng ngạnh ma hiệu suất mau rất nhiều, thời gian không dài. Thor cũng bay trở về, hắn là hiện trường trừ bỏ Daisy ngoại bị đạn hạt nhân tạc đến nhiều nhất người. suốt ăn bảy phát, hiện giờ vẻ mặt thống khổ. Chính là ỷ vào da dày thịt béo ngạnh căng, Captain Marvel cũng đem hắn kéo vào đội ngũ. Một cái là hút, ba cái cũng là hút, lúc sau Daisy cho nàng khai cái truyền tống môn. Đưa nàng đi Kree Nhân 19 hào chiến khu, nơi đó đã từng là Captain Marvel phục dịch bộ đội. Hoang vắng, nàng có thể yên tâm chuyển hóa này đó năng lượng hạt nhân, Daisy ba cái tắc phản hồi SHILD ở New York phân bộ. Vô luận là Avenger vẫn là X-Men, đều không có SHILD tình báo rộng khắp. Khắp nơi đại biểu tới nơi này mở họp khẳng định không sai, ngươi không sao chứ. Wanda hiện tại cũng là Avenger một viên. Nhìn đến Daisy vào cửa vội vàng nhào qua đi dò hỏi. Dẫn tới đứng ở phụ cận, chuẩn bị cùng nàng nói công sự hưu lông mi hơi trọn ngẩng đầu nhìn bầu trời, một nữ nhân ly nàng. Một tay khoảng cách. Một nữ nhân ly nàng nửa cánh tay khoảng cách, tựa hồ vươn tay là có thể đem hai người cùng nhau ôm đến trong lòng ngực. Nhưng việc này chung quy chỉ có thể ở trong đầu ngẫm lại. Đạn hạt nhân thật lớn uy hiếp cùng mỏi mệt tới cực điểm áp lực tâm lý làm nàng không nhiều ít oai. Tâm tư, ai? Nàng nhịn không được thở dài, hai nữ nhân chung quy vẫn là đụng phải. Đại cục trưởng đời này cũng chưa như vậy quẫn bách quá. Cũng may phía sau màn độc thủ cấp tất cả mọi người tạo thành thật lớn vô cùng áp lực. Một ít tư tình có thể ở lúc sau bàn lại, đối Wanda nhẹ nhàng gật đầu. Ý bảo chính mình không có việc gì. Lúc này mới quay đầu dò hỏi Hưu. Lầu năm góc cùng còn lại mấy quốc phòng bộ nói như thế nào? Nàng một bên dò hỏi vừa đi hướng chính mình văn phòng. Kế tiếp còn muốn cùng mấy quốc lãnh tụ trò chuyện. Này thân khôi giáp có thể thấy được không được quăng, Hưu một đường đi một đường giảng thuật các. Nơi phản hồi trở về tin tức, Wanda vẫn luôn đi theo. Hưu làm bộ không nhìn thấy, ba người cùng nhau đi vào nàng ở phân bộ phòng sinh hoạt. Nhìn nàng nhanh chóng cởi ra khôi giáp, Wanda còn giúp nàng đem đầu tóc đại khái xử lý một chút, cùng hai người đều rất quen thuộc. Thoải mái hào phóng thay đặc công chế phục. Lúc sau đứng dậy đi trước phòng họp cùng mấy quốc lãnh tụ thông điện thoại đơn giản nói hai câu. Mặc kệ nàng là như thế nào làm, ít nhất hạch nguy cơ tạm thời giải quyết. Các quốc gia tình báo bộ môn đang ở phát động thủ hạ tìm kiếm manh mối. Chính khách nhóm cũng vội vàng từ hầm trú ẩn chui ra tới ổn định thế cục thời gian không dài. Bling, áo choàng cùng magic này mấy cái sẽ truyền tống Milton đem Avenger. X-Men cùng Fantastic Four mọi người lục tục truyền tống lại đây. Ba người mệt đến quá sức. Daisy hảo ngôn an ủi vài câu. Làm cho bọn họ trước đi xuống nghỉ ngơi. Những người còn sót lại kiểm tra đo lường một lần bên ngoài. Thân phóng xạ hàm lượng sau. Cũng lục tục đi vào phòng họp các vị nữ sĩ. Các tiên sinh, các quốc gia chính khách nơi đó ta xem như lừa gạt đi qua. Hiện tại các ngươi ai có thể cùng ta nói, đêm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Daisy khi trước mở miệng, vốn dĩ nàng đêm nay tâm tình liền không tốt, hiện tại càng là sốt ruột, cố tình còn không biết địch nhân ở đâu, tự thân tâm thái ra vấn đề lớn. Còn muốn lưng đeo địa cầu cái này khó có thể thừa nhận gánh nặng. Nàng cảm thấy chính mình đều sắp kiên trì không được nhưng nhìn Wanda, nhìn Hưu ánh mắt. Nàng chỉ có thể ra vẻ nhẹ nhàng. Dựa vào kia không tính kiên định ý chí lực cường căng. Tất cả đều là ta sai. Ta biên soạn một cái chặn lại hạch mệnh lệnh trình tự. Nguyên bản ta là tưởng ngăn cản chiến tranh. Cái này trình tự bị ta phong ấn ba đạo mật mã. Không biết đêm nay bị ai đánh cắp. Đều là ta sai. ... ngoặc kép. Hết chương.